nhìn bóng lưng Dô Mân rời đi. Trần Phi không đứng dậy ngăn trở Dô Mân, mà nắm chặt tay giết mạnh răng rắc. Diễn cảm âm trầm tới cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 224 bi ai của vợ chồng Trương Sinh Quang. Sưu tầm bởi Tiểu Anh. 4 Việt Nam, eo. Theo ý nào đó mà nói, quan niệm của gia đình Trương Thiên Thiên luôn lấy ít lợi làm đầu. Đây cũng không phải ngẫu nhiên. Mẹ của nàng là Phùng Đình đang làm việc trong hệ thống tài chính Đông Hải. Bản thân kiêm chức vì trọng yếu. Thương nhân giao tiếp với nàng nhiều không sao kể xiết. Cha của nàng lại là chuyên gia đầu tư nổi tiếng trong quốc nội. Danh khí càng lớn hơn một chút. Công tác trong tập đoàn Cao Thịnh tại Đông Hải. Một người nhậm chức trong hệ thống tài chính Đông Hải. Một người nhậm chức trong tập đoàn Cao Thịnh. Có thể nói thân phận của vợ chồng Trương Sinh Quang cũng không phải tầm thường. Đây cũng chính là vốn liếng chính khi Trương Thiên Thiên chen chân vào vòng luẩn quẩn của giới ăn chơi trước kia. Nhưng tất cả chuyện này đã phát sinh biến hóa từ một ngày trước. Nguyên bản Phùng Đình đang đảm nhiệm chức vị trọng yếu bên trong hệ thống tài chính Đông Hải đã bị chuyển đi. Tuy rằng vẫn thuộc cấp cao, nhưng quyền lực vốn có trong tay đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người trong quan trường đều biết, nhiều khi ngoại trừ cấp bậc hành chính, chức vị rất là trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quyền lực của khoa trưởng so với một ít trưởng phòng lại không bằng. Trương Sinh Quang, ông hãy nghĩ biện pháp a. Trong biệt thự Trương gia, Phùng Đình giống như một oán phụ bị khi dễ, rít lên bén nhọn, nhìn Trương Sinh Quang quát. Đối mặt vẻ oán giận của vợ, Trương Sinh Quang cũng giận dữ. Bà giống cái gì với tôi? Muốn trách thì cũng đi trách đứa con gái phế vật của bà. Con gái phế vật. Nghe được mấy lời này, Phùng Đình chợt ngẩn ra, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, nói. Sinh Quang, ông nói nếu chúng ta để Thiên Thiên đi giải thích với Trần Phi có thể xoay cuộc diện hay không? Hy vọng không lớn, bất quá có thể thử xem. Trương Sinh Quang như có suy nghĩ, nói. Nhưng, cho tới hiện tại, con gái phế vật của bà không tiếp điện thoại của chúng ta, bà đi đâu tìm nó? Hay là bà muốn đợi đến khi Trần Phi quay trở về Tô Châu lại tiếp tục nghĩ biện pháp? Tôi cho bà biết, chờ khi hắn rời khỏi Đông Hải, hết thảy đều đã chậm. Tôi hiểu Thiên Thiên, tuy rằng khi nó bướng bỉnh lên dù 10 đầu ngưu cũng không kéo lại được, nhưng tôi có biện pháp liên lạc với nó. Phùng Đình nghe Trương Sinh Quang nói còn có hy vọng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vẻ mặt Trương Sinh Quang nghi hoặc. Bà có biện pháp. Vậy vì sao bà không sớm liên hệ? Không phải tới bây giờ tôi mới biết Thiên Thiên có thể giúp tôi xoay chuyển cuộc diện sao? Phùng Đình nghiêm trang nói. Cảm giác như bà ta đã hoàn toàn quên mất chuyện ngày đó bọn họ giáo huấn Trương Thiên Thiên. Cũng quên ngày đó nàng bị sốt cao. Càng không có nghĩ qua hai ngày nay nàng đã ở đâu. Trong gian phòng bệnh cấp cao tại Tổng Bệnh viện Trung đoàn Võ Cảnh Đông Hải. Trương Thiên Thiên đã bớt sốt. Thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc này trong tay nàng cầm một chiếc di động, đứng trước cửa sổ, nhìn vào đêm đen bên ngoài, suy nghĩ xuất thần. Ngay ở nửa giờ trước, nàng nhận được mấy tin nhắn của mẹ mình. Trong tin nhắn toàn là những lời giải thích cùng an ủi của mẹ nàng. Điều này thực ra vượt ngoài dự đoán của Trương Thiên Thiên, cũng làm cho nàng có chút kích động. Vô cùng kích động. Vì vậy đem tình huống của mình nói cho B. H. U. N. gơm, dơm, dơm, quy, quy, y. Nào ngờ nàng vừa mới báo ra địa điểm của mình, đầu kia bà ta liền cúp điện thoại. Điều này làm cho nàng không khỏi đối với động cơ mẹ nàng tìm nàng mà sản sinh hoài nghi. Vô cùng hoài nghi. Cảm động vừa xuất hiện trong lòng không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại vẻ thương tâm không thể che giấu. Giác chi. Thanh âm cửa mở đánh vỡ sự im lặng trong phòng bệnh. Nghe được thanh âm, Trương Thiên Thiên cười tự giễu. Thầm nghĩ trong lòng bọn họ là muốn cho mình đi cầu Trần Phi sao? Cùng lúc đó Trương Thiên Thiên cắn cắn môi, chậm rãi xoay người. Ngay sau đó, vẻ mất mát trên mặt nàng dần bị nỗi kinh ngạc lật đổ, sau thoáng kinh ngạc là vui mừng. Bởi vì người đến không phải vợ chồng Trương Sinh Quang mà là Trần Phàm. Sao anh lại tới đây? Trương Thiên Thiên cũng không che giấu nỗi kinh ngạc cùng vui sướng hiện lên trên mặt của mình. Đối với nàng mà nói, Trần Phàm chịu đến thăm nàng tuyệt đối đủ làm nàng vui mừng. Trần Phàm cười cười, Ngu Huyền dưỡng thương ở trong này. Mỗi khi trời tối tôi lại đến một chuyến. Vừa lúc cô cũng ở nơi này, nên đến thăm cô. Thuận tiện thăm hỏi. Trong lòng hiểu được điểm này. Tuy rằng Trương Thiên Thiên cảm thấy thất vọng, nhưng nụ cười trên mặt không hề giảm bớt. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã nhìn ra rất nhiều. Nàng không hề tham vọng quá nhiều điều khác hơn. Đối với nàng mà nói, Trần Phàm có thể đến thăm nàng, điều này cũng đã đủ làm nàng vui vẻ. Cảm giác thế nào? Thấy trên mặt Trương Thiên Thiên toát ra dáng tươi cười vui sướng, trong lòng Trần Phàm hơi động, liền nói sang chuyện khác. Tốt hơn nhiều, y tá nói đã bớt sốt, ngày mai là có thể ra viện. Trương Thiên Thiên nói xong, siết chặt nắm tay Huy lên. Anh xem tôi đã có khí lực rồi đây. Nhìn thấy động tác nghịch ngợm của Trương Thiên Thiên, Trần Phàm không thể nhịn cười. Hắn đột nhiên cảm thấy được, sau khi Trương Thiên Thiên thay đổi kỳ thật. Rất tốt. Giác chi. Theo sau. Ngay khi Trần Phàm vừa định nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó cửa phòng trực tiếp bị người đẩy ra. Ngay sau đó, vợ chồng Trương Sinh Quang xuất hiện ngay cửa phòng bệnh. Nhận thấy được điểm này, Trần Phàm thoáng giật mình, lập tức đoán được thân phận hai người. Cùng lúc đó, vợ chồng Trương Sinh Quang trước tiên đem ánh mắt tụ tập trên người Trần Phàm. Nhìn từ trên xuống dưới giống như là cảnh sát nhìn kỹ phạm nhân. Ánh mắt cực kỳ không tốt. Cảm giác như hận không thể nhìn xuyên thấu Trần Phàm từ trong ra ngoài. Nhận thấy được ánh mắt không tốt của hai người, Trần Phàm nhíu mày. Lại không nói gì thêm. Mà ngang đầu nhìn Trương Thiên Thiên. Chuẩn bị chào từ biệt nàng. Rời đi. Nhưng không đợi Trần Phàm mở miệng, Phùng Đình đã mở miệng trước. Tiểu tử, cậu là ai vậy? Vì sao ở trong phòng bệnh của Thiên Thiên? Mẹ! Trương Thiên Thiên biết rõ dụng ý vợ chồng Trương Sinh Quang đến tìm mình. Sau khi nhìn thấy hai người, trong lòng cũng rất khó chịu. Mà ánh mắt Phùng Đình soi mói Trần Phàm cùng câu hỏi hống hách. Trực tiếp chọc giận nàng. Mẹ muốn làm gì? Thiên Thiên, con câm miệng cho mẹ. Phùng Đình quát một tiếng, sau đó thỉnh khí lãng nhân nhìn Trần Phàm, gằn từng chữ. Trả lời vấn đề của tôi. Cho tới nay, Trần Phàm đều không thích loại người đem miệng vịnh lên tận trời. Hắn vẫn cảm thấy mọi người là phải tôn trọng lẫn nhau. Ngươi không tôn trọng người khác, làm sao để cho người khác tôn trọng ngươi? Nếu đổi lại là dĩ vãng bị người dùng giọng điệu như vậy tra hỏi, hết 8 phần Trần Phàm chắc chắn sẽ không hiểu ý tứ. Nhưng biết rõ Phùng Đình là mẹ Trương Thiên Thiên, Trần Phàm trầm ngâm một chút, vẫn trả lời: "Tôi là bạn Trương Thiên Thiên, tới đây thăm hỏi cô ấy." "Bạn thăm hỏi nó?" Phùng Đình nhíu mày. "Thiên Thiên khi nào có người bạn như vậy? Sao tôi không biết có người bạn như vậy?" Câu nói này vừa ra khỏi miệng bà ta, sắc mặt Trần Phàm không khỏi biến đổi. Mà Trương Thiên Thiên lại phẫn nộ tới mức run rẩy cả người. "Các người đi ra ngoài cho tôi. Chuyện của tôi ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Nơ. Các người quản. Mày phản rồi." Nghe được lời nói đại nghịch bất đạo của Trương Thiên Thiên, Trương Sinh Quang bỗng nhiên bước lên một bước quát. Phùng Đình lại như hiểu được điều gì, cười lạnh nói: "Ta nói Thiên Thiên từ trước tới giờ luôn nghe theo lời chúng ta nói. Vì sao lần này lại thay đổi như một người khác? Ngay người của Trần gia cũng không muốn gặp. Náo loạn nửa ngày là vì ngươi à? Bởi vì biết bản tính của vợ chồng Trương Sinh Quang, lại thêm sự vô lý của Phùng Đình, Trần Phàm vốn khó chịu với vợ chồng Trương Sinh Quang. Nhưng vì trở ngại hai người là cha mẹ của Trương Thiên Thiên, cho nên không phát tác." Lúc này vừa nghe Phùng Đình nói như thế, Trần Phàm không khỏi nheo mắt lại. Trong lòng mặc dù có chút bực mình, nhưng Trần Phàm hiểu được bất kể như thế nào đây cũng chỉ là chuyện của Trương gia. Người ngoài cũng không tiện nhúc tay. Cho nên hắn không phát tác, mà quay đầu liếc mắt nhìn Trương Thiên Thiên. "Tôi đi trước." "Đi, ngươi chạy đi đâu?" Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, không đợi Trương Thiên Thiên đáp lời, Phùng Đình cười lạnh một tiếng: "Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng, cũng đừng có muốn bước ra phòng này." Khi nói chuyện, Phùng Đình tiến lên trước một bước đi vào phòng. Phùng Đình vừa thốt lên xong, sắc mặt Trương Thiên Thiên nhất thời cuồng biến. Lửa giận trong con ngươi cũng không còn cách che giấu. Thân mình lại kịch liệt run rẩy lên. Có lẽ bởi nguyên nhân quá mức kích động, Trương Thiên Thiên há mồm ra nhưng thủy chung ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. À. Tì. Ra được âm thanh. Cùng lúc đó, Trần Phàm quay đầu lại, nheo mắt nhìn Phùng Đình. "Bà đang uy hiếp tôi sao? Ta chỉ là muốn biết rốt cuộc ngươi cùng Thiên Thiên có quan hệ thế nào." Phùng Đình cười lạnh nói. Trần Phàm trầm giọng: "Tôi đã nói bạn bè, bạn trai." Phùng Đình truy vấn. Trần Phàm lắc đầu: "Không phải." "Vậy thì ngươi đang theo đuổi Thiên Thiên nhà ta?" Phùng Đình tự cho là đúng nói. Ngạc nhiên nghe được Phùng Đình nói như thế, Trương Thiên Thiên tức giận đến sắc mặt trắng nhọt. "Mẹ nói nhăng gì đấy? Hai người đi ra ngoài cho tôi, chuyện của tôi không cần hai người quản." "Thiên Thiên, con câm miệng cho mẹ. Mẹ xem con đã động tâm đối với tiểu tử này. Tình huống hiện tại của con rất nguy hiểm, con biết không?" Phùng Đình giáo huấn Trương Thiên Thiên một câu, sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm, dùng loại giọng nói cay nghiệt tới cực điểm. "Người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, tình yêu trong mắt các ngươi so với cải trắng trên đường cây còn rẻ hơn. Cho nên ngươi không cần theo ta nói chuyện tình yêu, cũng không cần theo ta nói ngày sau sẽ cho Thiên Thiên được hạnh phúc. Mấy thứ này Thiên Thiên nhà ta không cần." Phùng Đình nói xong đột nhiên đề cao thanh âm. Cho nên sau này ngươi tốt nhất nên cách Thiên Thiên nhà ta xa một chút. Đừng nghĩ con cóc đòi ăn thịt Thiên Nga. Giống như con chó vẻ đi dây dưa Thiên Thiên nhà ta. Nó không phải là người mà ngươi có thể trèo cao. Nó ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y là người mà ngươi có thể trèo cao. Vừa nghe được Phùng Đình nói ra những lời này, sắc mặt Trương Thiên Thiên nhất thời cuồng biến. Sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn hướng Trần Phàm. Ra ngoài dự đoán của nàng chính là Trần Phàm không có phản bác. Thậm chí ngay vẻ tức giận cũng không có. Gương mặt dị thường bình tĩnh. Chẳng biết tại sao thấy một màn như vậy, Trương Thiên Thiên khẩn trương tới cực điểm, theo bản năng nàng há mồm định giải thích. Bà nói Trần Phàm tiểu tử này trèo cao con gái của bà sao? Không đợi Trương Thiên Thiên mở miệng, ngoài cửa lại xuất hiện ba người. Người đi đầu là Đường Quốc Sơn trong bộ quân trang. Viện trưởng bệnh viện cùng cảnh vệ viên đi theo phía sau hắn. Đường Quốc Sơn vừa xuất hiện, lập tức làm vợ chồng Trương Sinh Quang quay đầu lại. Ngay sau đó, ánh mắt bọn họ tụ tập trên bộ quân trang của Đường Quốc Sơn, đồng tử đột nhiên phóng lớn. Hiển nhiên bọn họ đã nhìn ra thân phận Đường Quốc Sơn. Mà Đường Quốc Sơn lại hoàn toàn coi thường bọn họ, lập tức đi tới trước người Trần Phàm, vỗ vai hắn cười mắng. Tiểu tử, cậu thân là chủ tịch tập đoàn Cao Tường, không đi tham gia buổi họp báo công bố tin tức, lại tới chỗ này của tôi, còn bị người ta nói là cậu trèo cao con gái người ta. Cậu nói cậu có oan hay không đây? Chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Mấy chữ này giống như đạo kinh thiên lôi điện nổ vang bên tai vợ chồng Trương Sinh Quang. Hai người trực tiếp choáng váng. Bọn hắn trợn tròn mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm trong bộ quần áo bình thường. Trong con ngươi đầy vẻ khiếp sợ. Trần Phàm cười khổ. Cậu có thể nhẫn, nhưng lão gia hỏa ta thật không thoải mái chút nào. Đường Quốc Sơn nói xong, nghiêng đầu lại, lạnh lùng nhìn vợ chồng Trương Sinh Quang gằn từng chữ. Lời nói khi nãy của các người, tôi cũng nghe được. Nói thật, tôi cảm thấy rất buồn cười. Tiểu tử này là thành viên Trần gia được phương Bắc Trần lão thái gia thường thức yêu thương nhất. Được xem là người thừa kế đời thứ tư của Trần gia. Trước mắt bản thân lại là chủ tịch của tập đoàn Cao Tường tên Trần Phàm. Hắn cần trèo cao con gái của các người sao? Bà đang nói chuyện đáng chê cười gì vậy? Oanh! Nghe được Đường Quốc Sơn báo ra thân phận Trần Phàm, vợ chồng Trương Sinh Quang hoàn toàn bị chấn kinh. Trợn tròn mắt. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trèo cao. Hắc. Đối mặt hai người hoàn toàn bị đả kích, Đường Quốc Sơn không có chút nào lưu tình, tiếp tục công kích nói. Các người có biết, hắn là con rể tương lai của Tô Thanh Hải. Các người có biết, sở dĩ lần này tập đoàn Kemer hợp tác cùng tập đoàn Cao Tường hoàn toàn là bởi vì hắn. Các người có biết, thành viên trung tâm của tập đoàn Kemer tương lai sẽ là nhân tuyển thừa kế gia tộc Kemer là giai phu Kemer chính vì hắn. Cam nguyện buông tha hết thảy tại Anh Quốc. Chạy đến Đông Hải đi làm một nữ giáo y bình thường. Phát thông. Liên tục đả kích làm vợ chồng Trương Sinh Quang cũng không còn cách nào tiếp tục thừa nhận. Bọn họ đặt mông ngồi phịch dưới đất. Hoàn toàn ngây người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 225 tiên tử thất lạc. Sưu tầm bởi Tiểu Anh. 4 Việt Nam, eo. Học thêm. Hai chữ này phần lớn chính là ác mộng của học sinh trung học. So sánh với một ít thành thị sâu trong nội địa mà nói, Các trường trung học có rất nhiều trường tại Đông Hải cũng không có việc học thêm này. Sau khi tan học buổi chiều, học sinh liền có thể về nhà. Chỉ có học sinh nào ở lại trong ký túc xá mới có thể đến lớp học thêm vào buổi tối. Tục ngữ nói rất đúng, không có roi vọt, sẽ không có học vấn. Phần lớn thời gian thành tích học tập của học sinh là do thầy cô giáo bức bách mà có. Theo ý nào đó mà nói, các trường trung học lớn tại Đông Hải đều muốn cho học sinh học thêm. Nhưng học sinh lại đi tố cáo với bộ giáo dục rất mạnh mẽ. Trường học chỉ đành bỏ qua. Trường trung học Tử Kim Sơn là ngoại lệ duy nhất. Trường trung học này được nổi danh là trung học tư nhân ở Đông Hải, thậm chí cả vùng Tam Giác Trường Giang cũng rất có danh. Từ thứ hai đến thứ sáu đều có giờ học thêm. Toàn bộ học sinh nhất định phải tham gia. Nếu không sẽ bị xử lý như là trốn học. Mặc dù các học sinh rất bất mãn đối với cách sắp xếp như vậy, bất quá cũng không có biện pháp. Dù sao bản thân trường trung học Tử Kim Sơn cũng rất ngưu bài, lại thêm hiệu trưởng cường thế, ngươi không đến học thêm cũng được, ôm sách vở về nhà luôn đi. Trường học vốn không thiếu học sinh. Khoảng 9 giờ 10 phút tối, Trần Phàm lái chiếc cơ đi tới trường trung học Tử Kim Sơn. Trước đó, sau khi Đường Quốc Sơn giáo huấn vợ chồng Trương Sinh Quang, Trần Phàm chào tử biệt Trương Thiên Thiên, liền trực tiếp rời đi. Bởi vì hắn biết nếu mình còn lưu lại, sẽ chỉ làm Trương Thiên Thiên càng khó xử. Hơn nữa, dựa theo lời ước định của Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc, đêm nay hắn nhất định phải thuyết phục Sở Qua ngày mai cùng đi tế bái Sở Vấn Thiên. Nguyên bản Trần Phàm dự tính đến biệt thự tìm Sở Qua. Ở Đông Hải, Sở Qua cũng có biệt thự của mình. Ngoại trừ có việc, hắn rất ít đến biệt thự tại quận Gôn. Nhưng Hoàng Phủ Hồng Trúc lại nói với Trần Phàm, hai ngày nay Sở Qua không về biệt thự. Mỗi ngày sau khi tan học đều trực tiếp trở về ký túc xá trong trường. Anh muốn làm gì? Hiện tại là thời gian học thêm, người ngoài cấm vào. Khi Trần Phàm định đi vào trường trung học Tử Kim Sơn, một bảo an mặc chế phục liền ngăn cản hắn. Trần Phàm hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, tôi tới tìm em gái cùng đứa em trai, có chuyện quan trọng thông báo cho họ. Em trai em gái? Bảo an ngẩn ra. Em trai em gái của anh là ai? Sở Qua cùng Điền Thảo. Trần Phàm đáp. Vừa nghe hai tên này, bảo an chợt trợn tròn mắt, sau đó đánh giá Trần Phàm từ trên xuống dưới. Tôi nói anh bạn, lừa dối người cũng không phải lừa dối kiểu như anh. Điền Thảo cùng Sở Qua là hai thân phận khác nhau. Một là ăn chơi trác táng, một chỉ là xuất thân bình thường. Anh nói bọn họ là em trai em gái của anh, không phải là nói bậy sao? Hiển nhiên đối với hai cái tên nổi danh như Sở Qua cùng Điền Thảo trong trường, bảo an rất rõ ràng, có nhận thức. Nghe được lời của bảo an, Trần Phàm dở khóc dở cười. Quen biết. Lông mày bảo an nhíu lại. Chợt nhớ trong khoảng thời gian gần đây, Sở Qua biến thành thiên sứ hộ hoa cho Điền Thảo trong trường học. Vì thế Điền Thảo cơ hồ không hề bị đám ăn chơi trác táng gây rối. Hay là tiểu ma vương không ai bị nổi kia chịu đảm nhiệm chức hộ hoa sứ giả là bởi vì người trước mắt này. Trong lòng hiện lên ý nghĩ kia, bảo an lại lần nữa đánh giá Trần Phàm, do dự một chút, nói. Anh vào đi thôi. Nhưng còn 20 phút nữa mới tan học, anh ở dưới lầu chờ họ là được rồi, tòa lầu năm thứ hai ở phía đông. Cảm ơn. Trần Phàm gật đầu đi vào vườn trường. Vườn trường ban đêm không có tiếng đọc sách lanh lành, cũng không có thanh âm huyên náo, yên tĩnh lạ lùng. Trong sân trường không nhìn thấy thân ảnh học sinh, có thể nhìn thấy chỉ là nhân viên khoa bảo vệ đang đi tuần tra. Dọc theo đường đi, Trần Phàm bị ngăn cản hai lần, sau khi giải thích rõ ràng mới được cho đi. Đi tới tòa lầu, Trần Phàm nhìn đồng hồ, còn khoảng 5 phút nữa mới tan học. Trong phòng học lớp 11, Điền Thảo đem đáp án đề mục viết nhanh ra. Lại nhìn thời gian, phát hiện còn 5 phút nữa hết giờ. Phát hiện này làm khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười hài lòng. Từ sau khi học kỳ bất sơ, dơ, quy, quy, a, u, quy, quy, nàng liền chế định ra kế hoạch học thêm. Mỗi ngày học thêm 2 giờ. Nửa giờ dùng để ôn tập lịch dạy học hôm nay. Nửa giờ dùng đi ôn tập lịch học ngày mai. Lại dùng 1 giờ làm bài tập cho lịch dạy học ngày mai. Hiện giờ nàng đã tạo thành thói quen. Dùng cách nói của thầy cô giáo, Điền Thảo vĩnh viễn luôn đi trước người khác. Trên bục giảng, thầy giáo luôn nhìn chăm chú vào Điền Thảo. Nhìn thấy Điền Thảo đã làm xong bài tập, vui mừng nở nụ cười. Sau đó nhìn qua Sở Qua luôn có thành tích theo sát Điền Thảo. Đôi mày chợt nhíu lại. Sở Qua cũng không làm bài tập hoặc đọc sách như những học sinh khác, mà đang nhìn bàn học ngẩn người. Một lần ngây ngốc đã là cả đêm. Phát hiện này đã kéo dài suốt 1 tuần. Hơn nữa Sở Qua ngoại trừ ngẩn người trong giờ học thêm, khi đi học ban ngày cũng là như thế. Vì chuyện này, các thầy cô giáo thật không hiểu được hành động dị thường của Sở Qua. Sau đó mới biết được, bởi vì ngày giỗ của Sở Vấn Thiên sắp đến, nên Sở Qua mới trở thành như thế. Vì thế các thầy cô cũng không tiện mở miệng khuyên bảo, càng không giáo huấn Sở Qua, mà chỉ chờ cho chính Sở Qua tự hồi phục lại. Về phần Sở Qua không theo kịp bài học, bọn họ cũng tuyệt không lo lắng. 2 năm qua, từng thời khắc Sở Qua đều theo sát bước chân Điền Thảo. Thiên tư thông minh, hoàn toàn có thể thông qua phương thức tự học để bù đắp trở về. Đinh linh linh. Lúc 9 giờ 50 phút, chuông tan học đúng giờ vang lên. Ngao. Tiếng chuông vang lên trong một phòng học phía tây truyền ra tiếng gào hưng phấn. Lớp học kia hoàn toàn do đám ăn chơi trác táng tạo thành. Hơn nữa còn là đám ăn chơi trác táng thuộc loại không cầu phát triển. Vì thế học thêm đối với bọn hắn chỉ là một sự dày vò. Mỗi thời gian chuông tan học vang lên, đối với bọn hắn mà nói so với tiếng rên rỉ của nữ nhân còn êm tai hơn. Lớp 11 hoàn toàn ngược lại với lớp học kia. Làm lớp học tốt nhất của năm học thứ 2. Học sinh trong lớp sau khi nghe được chuông tan học cũng không xuất hiện sự xôn xao. Ngược lại cơ hồ 2/3 học sinh đều không thay đổi vị trí. Tiếp tục xem sách học tập. Điền Thảo thuộc 1/3 thành viên còn lại. Đối với nàng mà nói, nhiệm vụ học tập ngày hôm nay cũng đã hoàn thành. Thời gian kế tiếp nàng cần phải quay trở về ký túc xá. Tiếp tục xem một ít sách kinh tế. Bỏ sách giáo khoa vào bàn học, Điền Thảo cầm lấy một quyển vi mô kinh tế học, đứng dậy rời khỏi phòng học. Cũng giống như quyển kinh tế học trước kia, quyển sách vi mô kinh tế học này được xưng là tài liệu giảng dạy vi mô trung cấp, cũng là sách lậu. Hơn nữa bên trên cũng đã vẽ rất nhiều đánh dấu tròn. quyển sách này được rất nhiều sinh viên thuộc ba tại Mỹ chọn dùng. Nội dung vừa phải, chủ đề phổ biến, đều là yếu điểm về lý luận, không đề cập đến nội dung nào khác. Trong đó chỉ tập trung ở một bộ phận định giá, hình vẽ rõ ràng, ngôn ngữ lưu loát, cách dùng thật đơn giản, có hàm số nhung không đề cập vi phân, chỉ dùng giá trị hơn kém. Trên thực tế, người có tuổi tác cùng học thức như Điền Thảo muốn xem quyển sách này cũng thật khó khăn lý giải được. Lần thứ nhất Điền Thảo xem cũng không hiểu nổi. Lần thứ hai nàng vừa tra tư liệu vừa tự học, rốt cuộc cũng đã thoáng hiểu một ít về quyển sách này. Trước mắt đã là lần thứ tư nàng đọc quyển sách này, mà trong kế hoạch của nàng, nàng tổng cộng phải đọc 5 lần, không cầu đọc tốt hơn, chỉ cầu có thể hiểu được. Mắt thấy Điền Thảo ôm vi mô kinh tế học rời đi, trong phòng học, một ít học sinh cảm thấy áp lực học tập quá lớn đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Mà Sở Qua tựa hồ còn ngây người chưa tỉnh lại, vẫn ngồi ngẩn người không nhúc nhích. Học sinh bên cạnh mặc dù thật hiếu kỳ vì sao Sở Qua có vẻ như nhận lấy đả kích gì đó, nhưng cũng không dám gọi tỉnh Sở Qua, càng không dám hỏi. Ra phòng học, Điền Thảo một tay ôm sách bước đi nhẹ nhàng, hướng của thang lầu đi đến. Trong hành lang, các nam sinh nhìn thấy Điền Thảo đều để ánh mắt dừng lại vài giây đồng hồ. Đối với chuyện này Điền Thảo luôn thờ ơ. Chỉ khi Điền Thảo sắp đi đến ngay cửa thang lầu, bước chân nàng bỗng nhiên dừng lại. Dưới ánh trăng, cặp mắt mê người của nàng trong nháy mắt phóng lớn. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên dưới lầu, tập trung vào thân ảnh quen thuộc kia. Dưới lầu, thân ảnh kia giống như một cây thương đứng nơi đó, vẫn không nhúc nhích, có vẻ không hòa hợp với vườn trường. Vì sao hắn lại tới? Chứng kiến Trần Phàm, trong lòng Điền Thảo chấn động, trên gương mặt không chút gợn sóng rốt cuộc lộ ra biểu tình kích động. Nàng cơ hồ theo bản năng chen vào đám người. Làm phiền, làm ơn cho đi xuống. Giờ khắc này Điền Thảo giống như gặp phải việc gấp gì đó, không những không chút bình tĩnh chạy xuống, mà vừa đi vừa kêu lên, diễn cảm hết sức kích động. Biểu hiện dị thường của Điền Thảo làm học sinh chung quanh cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng không hẹn đều tránh đường cho Điền Thảo. Hôm nay tiên tử làm sao vậy? Ai biết a, cảm giác giống như thay đổi thành một người khác. Không phải là đại di mộ đã đến, nên phải chạy đi thay băng vệ sinh đi. Cái gì, tin hay không lão tử đưa ngươi đi bệnh viện? Nhi đồng này thầm mến tiên tử nên bị tổn thương không chịu nổi, cậu đây là muốn tạo công phấn a. Khi Điền Thảo còn đang vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, trong hành lang nghị luận sôi nổi. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Rất nhanh, Điền Thảo đi tới dưới lầu, chạy ra khỏi cửa thang lầu. Bởi vì sắc trời đã tối, đèn trong hành lang tòa lầu còn chưa sáng lên. Vì thế Trần Phàm phải đưa mắt dừng ở cửa thang lầu, chờ đợi Sở Qua xuất hiện. Vì thế Điền Thảo vừa xuất hiện, hắn liền thấy được. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của hắn, cô gái kiêu ngạo cứng cỏi kia giống như một tinh linh đang bay múa. Trên mặt thật vui sướng chạy tới trước người hắn. Có lẽ do chưa từng vận động, có lẽ chạy quá nhanh, Điền Thảo thở hổn hển. Cái gì a, tiên tử khẩn cấp chạy xuống dưới lầu chính là vì gặp nam nhân kia. Kháo, đồ chó hoang kia là ai? Trong trường học không có nhân vật này bên ngoài đến sao? Không phải là nam nhân của Điền Thảo chứ? Là ai không trọng yếu, tê, mơ, dơ trong lòng ta rất không vui, các cậu có vậy không? Khó chịu gì chứ, theo tôi thấy, sắp có trò hay để nhìn. Đúng vậy, anh bạn phía trên đi lớp 11 gọi sở qua. Hắc hắc, tên này lại dám chạy tới trường học gây rối tiên tử, đây không phải là muốn tìm phiền phức từ sở thiếu sao? Không phải, lửa giận của sở thiếu không phải tầm thung, tiểu tử này xong rồi. Nhìn thấy Điền Thảo xuống lầu, trực tiếp vọt tới bên cạnh Trần Phàm. Học sinh trong hành lang nhất thời xôn xao. Không những không tiếp tục xuống lầu, đều đưa mắt nhìn về hướng Điền Thảo cùng Trần Phàm. Kinh hô không ngừng. Mà đầu hành lang lầu 4, một gã học sinh chạy về phía lớp 11 cố gắng thông báo cho sở qua. Cùng lúc đó, trước lầu, Điền Thảo hít sâu hai hơi, ổn định cảm xúc một chút, nhìn Trần Phàm nhàn nhạt cười. Sao anh lại tới đây? Cái ả nha, tiên tử lại nở nụ cười đối với tên kia. Nhìn thấy Điền Thảo luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bây giờ lại nở nụ cười với Trần Phàm. Những học sinh trong hành lang nhất thời kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, Điền Thảo được gọi là tiên tử. Ở trong trường học sẽ không cười với bất luận kẻ nào, kể cả sở qua. Mà Trần Phàm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể nhận thấy được vẻ hưng phấn trong con ngươi của Điền Thảo. Tôi tới tìm sở qua nói một chút chuyện. Trần Phàm cười trả lời, lại hỏi. Hắn vẫn ở lớp học thêm chứ? Nơi hắn ở trên đó, sẽ nhanh xuống thôi. Điền Thảo nhẹ gật đầu. Nụ cười trên mặt cũng trở nên có chút cứng ngắc. Hưng phấn trong con ngươi biến mất, không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại sự mất mát. Phần mất mát kia không thể che giấu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 226 sư phụ. Sưu tầm bởi Tiểu Anh. 4 Việt Nam, EU. Dưới bầu trời đêm, Điền Thảo ôm quyển sách vi mô kinh tế học lặng lặng đứng ngay trước người Trần Phàm. Bím tóc đuôi ngựa kiêu ngạo im lặng nằm sau lưng nàng. Hai vải đỏ, áo màu lam. Nàng giống như một tiên tử không nhiễm chút khói lửa nhân gian. Nhung! Nương ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt cơ hồ mỗi thời mỗi khắc của nàng đã hiện lên cảm xúc mất mát. Đây là mùi vị bị thất lạc sao? Nhìn gương mặt của Trần Phàm không biết đã từ lúc nào ghi khắc tận sâu trong lòng nàng, trong lòng Điền Thảo thầm tự hỏi chính mình. Hoàn cảnh gia đình đặc thù làm cho nàng từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu tự lập. Khả năng tự lập khiến cho bạn bè cùng lứa tuổi của nàng phải cảm thấy tự ti. Đồng dạng, bởi vì không muốn lặp lại bi kịch của mẹ mình, nàng phải tự thân cố gắng. Cố gắng trở thành người trên người. Kiên quyết không làm kẻ yếu. Vì mục tiêu nào? Trải qua không ít năm tháng, nàng một mình đi trên con thuyền không ngừng rẽ sóng đi tới. Chưa bao giờ bởi vì cảnh sắc mỹ lệ chung quanh mà dừng bước. Bởi vì nàng biết, một khi nàng bị lạc ở cảnh sắc mỹ lệ chung quanh, thời gian đạt tới bến bờ đối diện sẽ càng kéo dài mãi mãi. Đây là điều mà nàng không muốn nhìn thấy. Nhưng ở gần đây, nàng phát hiện trái tim vốn cứng rắn của nàng đã bị ảnh hưởng. Nhân tố ảnh hưởng chính là Trần Phàm. Lần đầu tiên nàng cùng Trần Phàm gặp mặt đã tràn đầy kịch tính. Lúc ấy nàng cởi sạch quần áo ngâm mình trong bồn tắm. Kết quả bởi vì thể chất quá kém, thời gian ngâm mình quá dài,